Tổng tài giả ngốc ai là sói? Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng sau, quan hệ giữa bà Trung và Dương Lão Gia ngày càng thêm thân thiết. Ban đầu họ còn nghĩ mình sẽ không có nhiều chuyện để nói khi gặp nhau. Vậy mà lại nhiều đến vô cùng. Hỏi ra mới biết ông ấy cũng là một người thích trồng cây cảnh. Nhìn thấy vườn hoa lan của bà đây thì thích thú vô cùng. Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, còn cười nói rất vui vẻ, Lan Thùy Chi và Trung Thất rất vui. Cuối cùng thì khoảng cách giữa anh ta và cô ấy đã được xóa bỏ hoàn toàn. Không còn phải e sợ gì khi đi cùng nhau nữa. Thì thoảng ông lại cứ nhắc đến bà Trung. Bảo Trung Thất đưa ấy đến chơi để ông tìm hiểu thêm về bí quyết trồng lan đẹp. Bà Trung thì lại rất mê mẩn vườn cây kiểng của ông. Còn được ông tặng hẳn một chậu quýt về nhà. Cậu định khi nào thì cưới con gái tôi? Ngồi trước mặt Dương Lão Gia đã nhiều lần. Nhưng khi nghe câu hỏi này của ông ấy thì Trung Thất lại vô cùng hồi hộp. Anh ta cười gượng, tim đập thình thịch như đánh trống mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Anh ta nhìn Thùy Chi đang ngồi cạnh ông ấy, như có thêm sự tự tin mà nói. Bác yên tâm đi ạ, vài tháng nữa con nhất định sẽ mang lễ vật đến Dương gia. Đàng hoàng hỏi cưới cô ấy. Quảng cáo sau một giây. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Dương Lão Gia nghe xong có vẻ ngạc nhiên, nhưng lát sau lại làm ra bộ dạng cau mày khó tính. Ông ấy nhìn sang Thùy Chi một cái rồi nhìn anh ta. Hắn giọng hỏi, vậy à, định đợi cái bụng con bé to lên rồi mặc váy bầu đám cưới sao? Trung Thất nghe xong liền bối rối xua tay. Không phải đâu ạ, con. Đang bối rối sợ Dương Lão Gia hiểu lầm thì Trung Thất phải khựng lại. Anh ta cảm thấy câu vừa rồi mà ông ấy nói dường như có gì đó không ổn. Bụng của Thùy Chi to lên. Nhưng cô ấy làm gì có thai? Nghĩ đến đây, anh ta bắt đầu đơ ra. Vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì. Đến khi nhìn sang Thùy Chi, thấy cô ấy đang cười thẹn thùng mới dần hiểu ra vấn đề. Thấy anh ta đang há hốc mồm ra vì kinh ngạc, Dương Lão Gia chỉ biết lắc đầu. Không hiểu sao con bé lại thích một người khờ khạo như cậu nữa. Trung Thất mắt trong mắt dẹt nhìn hai cha con họ. Một hồi lâu mới định hình lại được chuyện mà Dương Lão Gia nói là gì. Anh ta đột nhiên đứng bật dậy. Đưa tay ôm đầu như một tên ngốc. Nhìn sang Thùy Chi. Anh ta liên tục hỏi. Anh làm cha rồi sao? Anh làm cha rồi phải không? Quảng cáo sau một giây. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cô ấy cười hạnh phúc gật đầu. Dáng vẻ ngố tàu này của anh ta cũng khiến Dương Lão Gia phải bật cười. Chàng trai này tuy không giàu có, lại có chút khù khờ nhưng lại vô cùng giàu tình cảm. Mỗi khi nhìn vào con gái mình, thấy cô cười với anh ta, ông nhận ra được tình yêu trong mắt của cả hai người. Nhìn thấy cô được vui vẻ hạnh phúc như vậy, ông mới biết tình yêu thật sự vẫn là do bản thân tự nguyện. Tự tìm đến một nửa của mình. Dương Lão Gia cười, rồi bảo, được rồi, không làm khó con nữa. Nhân lúc bụng của Thùy Chi còn nhỏ, tranh thủ tổ chức hôn lễ cho con bé đi. Trung Thất vô cùng phấn khởi, tràn đầy năng lượng mà vâng dạ hết lời. Anh ta lập tức lộ rõ ra mình là một người chồng mẫu mực. Dìu cô lên lầu nghỉ ngơi, chăm sóc cô tận tình chu đáo. Đến chiều, Trung Thất đưa Thùy Chi đi chọn nhẫn cưới. Cả hai chọn rất lâu mới chọn được mẫu mà mình ưng ý. Anh ta đưa cô đi ăn, chọn cho cô vài bộ váy mới. Sau cùng là đi thử váy cưới. Thời gian gấp rút, vẫn là nên tranh thủ hoàn thành mọi thứ trước khi bụng cô to lên. Dương Lão gì đã nói, sẽ lo toàn bộ tiền làm lễ cưới. Đợi sau này hai vợ chồng khấm khá hơn có thể trả lại. Miệng thì nói thế, nhưng ông ấy từ lâu đã xem Trung Thất là con rể quý của mình. Không cần câu nệ những chuyện này. Quảng cáo sau một giây. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Về lại phó gia, ai kia vui quá vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo vào nhà. Hàn Thẩm đang ngồi cho Hàn Huyên ăn. Hai cha con nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên và lạ lẫm. Anh hỏi anh ta, cậu có chuyện gì vui sao? Tôi nhớ là chưa tới tháng lãnh lương mà. Anh ta cười hí hửng. còn đột nhiên lấy ra một con búp bê vải siêu to khổng lồ cho Hàn Huyên. Con bé vô cùng thích thú, ôm lấy búp bê chạy lên lầu khoe với mẹ. Nhân lúc này, anh ta vui vẻ khoe thành tích, còn vui hơn cả lãnh lương nữa đó thiếu gia. Hàn Thẩm ngồi yên nghe anh ta nói, còn anh ta thì vui quá vẫn chưa lấy lại đờ si bình tĩnh. Cứ lượn lờ qua lại, mãi một lúc sau, Trung Thất mới bình tâm ngồi xuống, nhìn anh mà trịnh trọng thông báo, tôi sắp làm cha rồi. Cái gì? Hàn Thẩm hốt hoảng, hét toáng lên cứ như muốn cho cả nhà này biết. Anh nhìn anh ta há hốc mồm, kinh ngạc đến không nói nên lời. Anh cầm ly nước lên uống cạn, nhìn sang anh ta, nuốt nước bọt vẫn không tin đây là sự thật. Mặt anh đờ đẫn, ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi lại Trung Thất một lần nữa. Thật, anh ta gật đầu lia lịa, càng làm cho anh bất ngờ hơn. Tôi thật không thể ngờ, một người khờ khạo ngu ngơ như cậu, hành sự lại quá nhanh quá nguy hiểm như vậy. Cách chương.